Chương 2390, kể chuyện xưa. Mẹ Kiều, đi lấy thuốc đi. Đối mặt với tiểu tử sáng ngời chói mắt ánh mắt, Ân Duyệt Dung cũng không biết tại sao mình sẽ thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là để cho mẹ Kiều đi lấy thuốc. Trong phòng ngủ, Ân Duyệt Dung nằm dài trên giường, uống thuốc giảm nhiệt. Đường Đường một mực đợi ở bên cạnh, mãi đến nhìn lấy Ân Duyệt Dung uống thuốc xong mới an tâm. Mẹ Kiều, đem văn kiện trên bàn sách ta lấy tới. Ân Duyệt Dung mở miệng. Mẹ Kiều đang muốn làm theo, Đường Đường lập tức hướng về Ân Duyệt Dung nhìn sang. Bà nội, ngươi cần nghỉ ngơi, trọng yếu đi nữa công tác cũng không có thân thể của ngươi trọng yếu. Sau khi nói xong, tiểu tử trực tiếp nhìn về phía mẹ Kiều. Mẹ Kiều, đem nhiệt độ trong phòng điều cao hơn một chút, để cho phòng bếp chuẩn bị chút ít rõ ràng cháo. Bắt đầu từ bây giờ, xin miễn tất cả khách tới, sẽ giúp bà nội đến trọng tài hội bên kia xin nghỉ. Tiểu tử vài ba lời trực tiếp đem chuyện của tất cả mọi người cũng giao phó ổn thỏa. Mẹ Kiều trực tiếp đứng ở đó, một bên A Trung mặt đầy khinh thường, tên mắt con này muốn tạo phản à, làm đây là nơi nào, lại có thể ở chỗ này phát hiệu lệnh, cái này hồi phu nhân nhất định phải nổi giận đi. Dù sao phu nhân ghét nhất người vượt qua quy củ. Ân Duyệt Dung nhìn chăm chú tiểu tử trước mắt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng rũ con người, đột nhiên cười khẽ một tiếng, có thể là bởi vì thân thể suy yếu, để cho mặt mũi của nàng dường như so trong ngày thường thêm mấy phần mềm mại, ngươi tên tiểu tử này, ngược lại là còn rộng. Nhìn Ân Duyệt Dung thái độ này, hoàn toàn không có không vui không nghe được sao, đi sắp xếp đi. Ân Duyệt Dung nhìn về phía mẹ Kiều. Mẹ Kiều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng, nhanh đi an bài. A Trung chính là chỗ mắt nghẹn họng mà ngẩn người tại đó. Mẹ Kiều cùng A Trung rời đi sau, trong phòng liền chỉ còn lại có Ân Duyệt Dung cùng Đường Đường hai người. Ân Duyệt Dung dựa vào ở đầu giường, làm sao ngươi biết ta sốt? Tiểu tử nháy mắt một cái, bởi vì bà nội thoạt nhìn rất không thoải mái. A Ân Duyệt Dung, phải không, nàng sớm đã thành thói quen ngụy trang, vô luận dưới tình huống nào cũng sẽ không để cho chính mình lộ ra sơ hở, liền một mực cùng ở bên cạnh nàng mẹ Kiều đều không nhìn ra. Đứa nhỏ này càng liếc mắt nhìn ra nàng không thoải mái. Đại khái là bởi vì ánh mắt tiểu hài tử tương đối là đơn thuần, ngược lại nhìn thấu một chút người khác không thấy được đồ vật đi. Bà nội, ngươi có phải là không ngủ được hay không? Nếu không Đường Đường kể cho ngươi cố sự đi. Đường Đường mở miệng. Tùy ngươi. Ân Duyệt Dung nhắm mắt lại. Ta đây bắt đầu nói. Á Đường Đường háng giọng một cái, sau đó nhóng nhẽo mà bắt đầu kể chuyện xưa. Trước đây cực kỳ lâu, tại bên trong rừng rậm ở một cô bé, bà ngoại của cô bé kia cho nàng đan dệt đỉnh đầu màu đỏ cái mũ, tiểu nữ hài đặc biệt thích, mỗi ngày đều mang, cho nên mọi người cũng gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ. Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi rừng rậm một đầu kia cho bà ngoại đưa cơm, nhưng là, không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải một con sói xám lớn. Con sói xám lớn này phi thường đói, vừa nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, liền lập tức nhào tới, nhưng là, làm la ho so y sa mở nhào sau khi đi lên, lại không có ăn cô bé quàng khăn đỏ. Bà nội, ngươi biết tại sao la ho so y sa mở không có ăn cô bé quàng khăn đỏ sao? Tại sao? Ân Duyệt Dung lúc phản ứng lại, phát hiện mình đã hỏi ra miệng. Đường Đường cười híp mắt mở miệng, bởi vì la ho so y sa mở cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ quá đáng yêu rồi, cho nên hắn muốn cùng cô bé quàng khăn đỏ làm bạn. Không muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ rồi. Ân Duyệt Dung đáy mắt chậm rãi dạo rực ra một nụ cười. Câu chuyện này là như vậy sao? Đúng vậy, chính là như vậy đấy bà nội. Ngươi còn muốn nghe không? Ta còn rất nhiều cố sự nha, ta tiếp tục kể cho ngươi đi.